Tận thế đàn thú, chương 76-3, góc truyện audio.com. Đích ôm lấy Lâm ra lui người nhảy về phía sau. Enma lập tức biến thành hình thú, đưa An Đức và những tay sai khác nhào ra ngoài. Tiếng súng vang lên dày đặc, hai người vệ sĩ không kịp né tránh bị đạn bắn cho tan xương nát thịt. Chung quanh đều là máu tươi. Lâm ra ôm chặt lấy Đích, nhắm mắt lại không dám nhìn. Ở trạng thái nửa thú thì không sợ đạn, nhưng Đích lại đang ôm Lâm ra nên không thể biến thành hình thú. Anh nhảy đến nơi an toàn, mũi chân vừa chạm đất, liền nghe thấy tiếng nổ ngay phía sau lưng. Đích liên tiếp nghiêng người tránh đạn cực nhanh, hai chân đạp lên vách tường lật người nhảy lên. Anh bay giữa không trung, một tay ôm lấy Lâm ra, một tay giơ súng bắn trả. Bắn chết mấy tên tay sai xông lên phía trước. Những tay sai phía sau Enma cũng nổ súng bắn chết những người còn lại. Bọn họ cũng có những người bị trúng đạn ngã xuống đất. Enma nhảy đến trước mặt một người đàn ông bị thương, liếm vết thương của hắn cố gắng cứu chữa. Thế nhưng người đó vẫn nằm im rất nhanh đã hy sinh. Enma, em bảo vệ Lâm ra, anh sẽ bắn vỡ cánh cửa kia. Enma chạy đến, Đích thả Lâm ra lên lưng cô. Nhét súng và dao găm vào tay Lâm ra, biết dùng súng tự động chứ. Lâm ra dắt dao găm vào bên hông, nắm chặt súng tự động, biết, Đích xé toang quần áo biến thành hình một con sư tử trắng dũng mãnh. Đón mưa đạn bay lên vách tường, trong chớp mắt đã phá hủy được vài chiếc súng máy, nhảy xuống vách tường trước cửa kim loại. Một tay Đích đánh thủng bộ phận bảo mật cửa, kéo đứt dây điện bên trong. Phá hết súng máy trên vách tường gạch vuông, tiếng súng ngưng lại, Đích lui về phía sau mấy bước, nằm phục người xuống rồi chợt nhảy vọt đến cửa chính. Cánh cửa kim loại vững chắc bị anh đụng trúng lõm một lỗ to hình vòng cung. Mặt ngoài xuất hiện vài cái khe, đang lúc Đích chuẩn bị đụng vào cánh cửa một lần nữa thì Enma đột nhiên xoay người làm ra tư thế chiến đấu gầm thét về phía cửa hành lang. Bốn con báo đen khổng lồ từ trong hành lang nhanh như chớp nhảy ra nhào đến chỗ bọn họ. Ánh mắt đỏ ngầu, nanh vuốt sắc nhọn như dao chứng tỏ bọn chúng đều là những thú dữ đã được cải tạo gen. Một vệ sĩ đứng đầu còn không kịp giơ súng lên đã bị bọn chúng nhào tới quật ngã xuống đất. Trong nháy mắt cả người đã bị cắt thành hai mảnh, đám người An Đức nhắm vào đám thú điên cuồng nổ súng. Tiếng súng hòa lẫn vào tiếng vệ sĩ kêu thảm thiết, máu thịt bắn tung tóe. Đích xông đến, chém giết kịch liệt với ba con báo. Lâm ra nhảy từ trên lưng Enma xuống, ý bảo cô ấy đến giúp Đích, còn mình thì chạy đến trợ giúp đám người An Đức ngăn cản một con thú dữ khác. Đạn bắn liên tục lên người báo đen, nhưng chỉ tạo thành vết thương ngoài da chứ không thể làm tổn hại đến tính mạng của nó. May mà trên tay An Đức có súng hỏa lực cực mạnh. Nhất thời con báo đen không thể nhào đến. Lâm ra phát hiện khi bắn chúng vào cần cổ gần cuống họng của con báo đen thì nó lộ ra vẻ mặt đau đớn. Thậm chí ánh mắt còn có chút sợ hãi. Mắt thấy hỏa lực của súng máy đã yếu dần. Trong mắt con báo đen hiện lên tia khát máu. Lâm ra không nghĩ ngợi, lớn tiếng nói, nhắm ngay cổ họng nó mà bắn. Cô vừa nói vừa nhắm vào cổ họng nó nổ súng. Con báo đen dường như không hiểu Lâm ra nói gì, điên cuồng muốn đánh về phía Lâm ra, lại bị mấy viên đạn bắn trúng vào cần cổ bên trái. Đau đớn khiến nó khàn giọng kêu gào bi thống. Hết chương.